Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Cùng ống nước đấu trí đấu dũng. Ngao, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, giết gấu nha. Từ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông từ bên ngoài đi tới không đến nửa phút. Gấu trúc trong quán liền vang lên một trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp bị Lưu Húc Đông ôm đi lên. Dùng lực ra bên ngoài bên cạnh kéo. Lâm Tiểu Bạch đều nhanh choáng váng. Ngốc nghếch cái này người tiến đến cái gì đều không nói. Thừa dịp mình tinh thần hoảng hốt. Trực tiếp liền đem mình ôm. Mà lại cái này tư thế còn khó chịu hơn không được. Ai u xiết đến thịt. Xiết đến thịt a, ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch kêu này thanh âm gọi một cái thê thảm. Bất quá cái này thời điểm căn bản liền sẽ không có người nghe được. Người bên ngoài đại bộ phận đều tán đi. Mà nghe Lâm Tiểu Bạch thanh âm, Lưu Húc Đông cũng không nhịn được nở nụ cười. Sở Trường tại Lâm Tiểu Bạch trên cánh tay bóp một chút. Tiểu Bạch ngươi liền gọi đi. Gọi ra cuống họng cũng sẽ không có người quản ngươi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mai một bàn tay liền đập vào Lưu Húc Đông trên cánh tay. Lưu Húc Đông ngươi nhanh đi. Kéo cái gì mồm mép. Lâm Tiểu Bạch rất có điểm ác hàn cảm giác. Gia hỏa này thật là buồn nôn. Cũng là giận dữ tại Lưu Húc Đông trên đùi đạp hai cước. Bất quá gia hỏa này mặc quần áo lao động. Lâm Tiểu Bạch cái này hai cước. Lưu Húc Đông căn bản cũng không để ý. Rất nhanh, Lưu Húc Đông liền đem Lâm Tiểu Bạch đặt ở bên cạnh cái ao. Lâm Tiểu Bạch ngồi tại bên cạnh cái ao phiến đá bên trên. Chóng mặt hướng phiến đá bên trên một nằm. Vẫn là rất muốn ngủ cảm giác a. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch híp mắt, lại ngáp một cái. Lâm Tiểu Bạch hiện tại có loại cảm giác, chỉ cần hai cái này xẻng phân quan chớ quấy dày mình. Mình nằm tại đất này trên nửa phút liền có thể ngủ thiếp đi. Bất quá không quấy dày khẳng định là không thể nào. Chỉ nghe soạt một đạo tiếng nước. Một dòng nước phốc liền trực tiếp phun tại Lâm Tiểu Bạch trên thân. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch kinh hô một tiếng. Đằng liền từ phiến đá bên trên nhảy dựng lên. Làm gì a? Từng cái muốn làm cái gì đâu? Khi dễ gấu trúc a? Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu đều không tốt. Ống nước bên trong nước lạnh siêu siêu. Cứ như vậy xông tại hắn trên thân. Lâm Tiểu Bạch tinh thần một chút liền phấn chấn. Kia thật gọi một cái nâng cao tinh thần. Quay đầu giận dữ nhìn xem chính đối mình xả nước Lưu Húc Đông. Vùng móng vuốt phốc phốc liền đem hướng phía mình xông tới nước hướng phía hắn trên thân đánh qua. Bọt nước văng khắp nơi. Lưu Húc Đông hoang mang rối loạn Sở Trường ngăn cản một chút. Bất quá vẫn là có rất nhiều bọt nước ở tại hắn trên mặt. Trần Mai trên thân cũng bị tung tóe đến không ít. Gấu trúc trong quán lập tức liền vang lên từng đợt tiếng cười vui. Cơm nắm cũng không lo được ăn cái gì cây trúc. Hưng phấn chạy tới, đang muốn đi bắt từ ống nước bên trong phun ra ngoài cột nước. Kia cột nước lại đột nhiên ngừng xuống tới. Cơm nắm manh manh hướng phía Lưu Húc Đông nhìn một chút. Một mặt mờ mịt bộ dáng. Để Lưu Húc Đông một ngày phiền muộn lập tức liền tan thành mây khói. Nước đương nhiên là hắn đóng lại. Tiểu Bạch một con gấu trúc đối cột nước loạn đập liền đã như thế. Này! Nếu là lại tăng thêm cái cơm nắm. Vậy chẳng phải là muốn đem toàn bộ gấu trúc quán đều trở mặt rồi. Bất quá! Lưu Húc Đông tâm tình tốt sau khi thức dậy. Liền lười đi nghĩ nhiều như vậy. Mở khóa vòi nước. Cột nước phốc thử một chút liền từ ống nước bên trong phun tới. Cơm nắm lại nhìn thấy cột nước phun ra ngoài. Hưng phấn liền duỗi móng vuốt đi bắt. Bất quá một giây sau. Cột nước đột nhiên lại ngừng. Lưu Húc Đông nắm lấy vòi nước chốt mở. Mở ra, đóng lại, đùa với cơm nắm chơi. Cơm nắm đưa móng vuốt đi bắt cột nước. chỉ bất quá cột nước vừa mới phun ra ngoài, Lưu Húc Đông liền lập tức cho nhốt, cơm nắm bắt lấy mấy lần đều bắt hụt, bất quá vẫn là rất hưng phấn. Lâm Tiểu Bạch lạnh lùng lật ra cái liếc mắt, có cơm nắm ở phía trước cản trở, nước này cơ hồ đều bị cơm nắm chặn lại, một cước đá vào cơm nắm trên mông, bất quá cơm nắm căn bản là không có phản ứng gì. A, cái này gấu ngốc. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ, hướng phiến đá bên trên một nằm, nhìn trời ngẩn người, phốc thử, một cột nước đột nhiên phun tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Kia bọt nước toàn ở tại Lâm Tiểu Bạch trên thân, ngoạn tào, Lưu Húc Đông ngươi muốn chết a. Lâm Tiểu Bạch vỗ phiến đá, đằng liền từ phiến đá bên trên bò lên, hướng phía Lưu Húc Đông liền chạy quá khứ. Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy. Trần Mai đang đứng ở một bên nhìn xem Lưu Húc Đông cho Lâm Tiểu Bạch trên thân xả nước, cười khanh khách vui vẻ không được. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch từ dưới đất nhảy dựng lên, còn bị giật nảy mình. Lâm Tiểu Bạch không ra tay thì thôi, vừa ra tay vậy dĩ nhiên là kinh thiên động địa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền đem Lưu Húc Đông điện thoại di động ống nước cho đoạt tới, sau đó nhắm ngay Lưu Húc Đông cái mông, phốc xì xì, a, chấm ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm, Lưu Húc Đông cả người lập tức liền không bình tĩnh, theo bản năng liền hướng phía bên cạnh tránh, hắn cái này vừa trốn, vòi nước chốt mở lập tức liền rơi vào Lâm Tiểu Bạch trong tay. Lâm Tiểu Bạch nắm lấy vòi nước chốt mở, trái xoay một chút, phải xoay một chút, không có quy luật chút nào có thể nói. Nước từng trận mà từ ống nước bên trong phun ra ngoài. Toàn bộ gấu trúc quán đều muốn điên rồi. Trần Mai vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tư, dù sao Lâm Tiểu Bạch nhắm chuẩn không phải nàng, nước này cơ hồ đều không có tung tóe đến nàng trên thân. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch đem ống nước ném xuống đất, sau đó còn đem vòi nước bông sen chốt mở mở đến lớn nhất thời điểm, Trần Mai liền phiền muộn. Kia ống nước trên mặt đất như trường xa xoay a xoay. Nước cũng phốc phốc thử từ ống nước bên trong phun không ngừng. Triệt để điên rồi, điên rồi. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là trực tiếp chạy một bên trốn tránh đi. Ghé vào bụi cỏ thượng khán Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Lưu Húc Đông ngươi mau đem thủy quan. Một hồi gấu trúc quán nên thủy mạn kim sơn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông nhìn xem kia loạn xoay ống nước, cả người cười đến không được, một bên cười một bên hướng chốt mở vị trí chạy, ta cái này đi, chấm ngoặc kép, bất quá cái này nhất định là một quá trình gian nan. Lưu Húc Đông vừa chạy đến một nửa, kia ống nước đột nhiên uốn éo thân thể, cột nước rầm rầm liền hướng phía Lưu Húc Đông trên thân rót quá khứ. Lập tức chính là một lạnh thấu tim, Lưu Húc Đông trực tiếp liền bị nước trôi mộng, vội vàng hấp tấp liền hướng đằng sau lui, nửa người dưới là quần áo lao động, đến phần eo, mặc dù chống nước, bất quá nước nếu là xông vào cũng lưu không ra a. Lưu Húc Đông cảm thụ được chân mình dưới đáy dép mủ bên trong rầm rầm một tầng nước, quả là nhanh phiền muộn hơn chết rồi. Nước này quản tình huống như thế nào a? Sao cái liền hướng phía mình phun a? Lưu Húc Đông đã hướng phía kia ống nước vọt lên hai lần, nhưng mỗi lần tiến lên thời điểm, kia ống nước cuối cùng sẽ quỷ dị xoay một vòng, sau đó rầm rầm hướng Lưu Húc Đông trên thân xả nước. Thật có điểm hoài nghi nước này quản có phải là thành tinh. Ha ha ha, Lưu Húc Đông người có thể không thể cho thêm chút sức a? Cố lên, cố lên, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông tâm tình tiêu cực cộng 1 cộng 4 cộng 5 cộng 88. Hít sâu một hơi, Lưu Húc Đông một bài nắm lỗ mũi, một tay che kín con mắt, man nghiêu va chạm, một đầu liền hướng phía vòi nước chốt mở vọt tới, ống nước còn tại loạn xoay, chỉ thấy một cột nước xoạt một tiếng liền sát mặt đất bị phun tới. Lưu Húc Đông đằng nhảy dựng lên, vừa vặn từ cột nước phía trên nhảy tới. Nhưng vào lúc này, kia ống nước đột nhiên lại là uốn éo. Một cột nước trực tiếp liền hướng phía Lưu Húc Đông trên thân vọt tới. Lưu Húc Đông lập tức mắt trợn tròn. Không phải đâu, ta đi, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.